Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Ngũ Sắc Thôn Thiên Mãng, thu được Ninh Hinh truyền tấn phù về sau. Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người ngay lập tức mà hướng phía cung điện dưới mặt đất phương. Hướng tiến lên, bất quá bởi vì quặng mỏ thông đạo tương đối uốn lượn gập ghềnh. Tốc độ của bọn hắn cũng không phải rất nhanh. Mà lúc này trên mặt đất trong nội cung đợi chờ hai người Ninh Hinh. Trong lúc vô tình phát hiện năm cái quặng mỏ cửa vào thông đạo cũng không đơn giản. Tại phong bế bị nàng rời đi cái kia linh quáng cửa vào lúc. Bởi vì lúc ấy trong nội tâm nàng lo lắng có người sẽ biết nàng có không gian. Cho nên không có chú ý tới cửa vào thông đạo mỗi lần bị phong bế. Cùng với cung điện dưới mặt đất vách tường hòa làm một thể rồi. Hoàn toàn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tiểu Bạch, ngươi nói đây mấy cái cửa vào thông đạo có phải hay không có huyền cơ gì hả? Nếu như không phải ta quả thật rời đi qua một cái linh quáng. Ta bây giờ nhìn đây mấy cái cửa vào thông đạo, còn tưởng rằng vừa mới cái kia cửa vào chưa từng tồn tại qua đây. Ngoặc kép, cái này ta làm sao biết, nếu không ngươi tiến mặt khác thông trong đạo nhìn xem. Ngoặc kép, cùng với Ninh Hinh đem mặt khác bốn cái thông đạo đều đại khái nhìn một lần đi sau hiện. Đây mấy cái lối đi đều là độc lập tồn tại, lẫn nhau giữa ngoại trừ cung điện dưới mặt đất kết nối bên ngoài. Địa phương khác rõ ràng căn bản không thể lẫn nhau thông với. Tiểu Bạch, ngươi nói có đúng hay không ngoại trừ cung điện dưới mặt đất bên trong cửa vào thông đạo bên ngoài. Sẽ không có địa phương khác có thể đi vào quặng mỏ trong động rồi hả? Ngoặc kép, có lẽ là loại này đi. Ngoặc kép, ta cũng như vậy cảm thấy. Cửa vào thông đạo nếu duy nhất có thể ra vào quặng mỏ bên trong địa phương. Như vậy. Càng dễ dàng cho Thiên Cương Tông tu sĩ quản lý. Ngoặc kép, tại Ninh Hinh cùng Tiểu Bạch nghiên cứu mấy cái cửa vào thông đạo thời điểm. Một đạo truyền tấn phù nhanh chóng hướng nàng bay tới. Truyền tấn phù, hẳn là Thiên Vượng cùng Thủy Lam. Chẳng lẽ bọn họ tìm không thấy phương hướng rồi? Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Vừa mới vào thông đạo nhìn thời điểm, phát hiện bên trong thông đạo cũng không tốt đi. Lớn động phủ lấy lỗ nhỏ. Một không chú ý còn có thể mất phương hướng ở bên trong. Ninh Hinh, cứu mạng a! Ninh Hinh đem truyền tấn phù kích phát, bên trong liền truyền đến Mộc Thủy Lam kinh hoàng âm thanh cùng một tiếng yêu thú tiếng gầm ni. Không tốt, bọn họ gặp được nguy hiểm. Ngoặc kép, Ninh Hinh lập tức hướng Hạ Thiên Vượng cùng Mộc Thủy Lam chỗ thông trong đạo chạy tới. Vừa chạy vừa cùng Tiểu Bạch truyền âm. Quặng mỏ trong động tại sao có thể có yêu thú đây? Ta vừa mới dụng thần nhận thức dò xét qua. Không có phát hiện a. Ngoặc kép, xuất hiện loại tình huống này có hai loại khả năng. Một là yêu thú kia tu vi xa xa cao hơn ngươi. Còn có một loại khả năng. Chính là yêu thú vừa mới thức tỉnh. Ngoặc kép, nghe xong Tiểu Bạch mà nói về sau. Ninh Hinh tốc độ nhanh hơn. Cũng đem thần thức phóng tới lớn nhất. Tiểu Bạch, ta còn không có phát hiện Hạ Thiên Vượng bọn họ. Ngươi nói bọn họ đến cùng ở nơi nào? Ngoặc kép, ngươi đừng nóng lòng, trước dừng lại hào hào dụng thần nhận thức cảm thụ một chút. Ở đâu tinh thần khí dao động tương đối rõ ràng, bọn họ khả năng là ở chỗ đó. Ngươi nói rất đúng, Ninh Hinh ngừng lại, lặng yên đọc một lần thanh tâm chú, bình phục một chút hoảng loạn trong lòng. Sau đó dùng thần thức cẩn thận dò xét lên quặng mỏ. Tại nàng phía trước đại khái một dặm tả hữu địa phương cảm nhận được rất nhỏ tinh thần khí dao động. Mấy tức thời gian Ninh Hinh liền đến nơi này, nàng cũng không nhìn thấy Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam bọn họ. Nhưng tại trong này nàng lại phát hiện một thập phần tĩnh mịch hắc động. Tinh thần khí dao động chính là từ trong này mặt truyền ra. Không có làm nhiều hơn suy nghĩ, Ninh Hinh liền trực tiếp nhảy xuống, bành trải qua rất nhanh đáp xuống, Ninh Hinh trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống đất, ngay trong nháy mắt này, một cái khổng lồ đuôi rắn hướng nàng nhanh chóng kéo tới. Ninh Hinh bản năng mấy cái quay lại, rất nhanh tránh được cự mãng công kích, đợi nàng đứng lại thấy rõ cự mãng toàn cảnh về sau. Hốc mắt co rụt lại. ngũ sắc thôn thiên mãng, ngoặc kép, Ninh Hinh, người đã đến rồi, nhanh đi giúp đỡ thiên vượng. Chứng kiến Ninh Hinh tới, Mục Thủy Lam nằm dạp trên mặt đất kích động kêu lên. Đồng thời trong nội tâm cũng hơi chút thở dài một hơi. Nghe được Mục Thủy Lam gọi, Ninh Hinh nhìn nàng, phát hiện nàng cũng không có trở ngại về sau, liền lập tức tiến lên giúp đỡ đang cùng ngũ sát thôn thiên mãng tiến hành kịch liệt đánh nhau hạ. Thiên vượng, hạ thiên vượng lúc này đang bị ngũ sát thôn thiên mãng đè nặng đánh. Trên người đã có nhiều chỗ vết thương rồi, Ninh Hinh gia nhập vào về sau, hạ thiên vượng mới có một lát thở dốc thời gian. Nhìn trước mắt cực lớn ngũ sát thôn thiên mãng, cùng một bên đã có chút ít chống đỡ không nổi hạ thiên vượng. Ninh Hinh nhanh chóng tế ra quy nhất kiếm, rất nhanh tạo thành quy nhất kiếm trận, đem ngũ sát thôn thiên mãng vây ở trong kiếm trận, làm ngũ sát thôn thiên mãng bị khốn ở trong kiếm trận về sau. Ninh Hinh vừa nhanh chóng ở ngoại vi bố trí lên lục phẩm sát trận, lục phẩm khốn trận. Sau đó mới bay đến bên người hạ thiên vượng. Ngươi không sao chứ? Chứng kiến vết thương đầy người hạ thiên vượng, Ninh Hinh lo lắng hỏi. Sẽ cực kỳ nhanh đem sinh cơ đan cùng tố vốn đan cho hắn cho ăn xuống. Khục khục, ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, sư tỷ, nhìn thấy ngươi thật tốt. Hạ thiên vượng vừa cười vừa nói. Thiên vượng, ngươi không sao chứ? Mục Thủy Lam giãy giụa lấy chạy tới. Ngươi chậm một chút, Ninh Hinh tiếp được có chút lung lay sắp đổ Mục Thủy Lam môn sơ. Ta không sao, khôi phục lập tức tốt rồi. Hạ thiên vượng nói ra, Ninh Hinh kiểm tra một chút trên thân hai người tổn thương. Phát hiện đều là một ít bị thương ngoài da, không có gì trở ngại. Các ngươi nhanh lên chữa thương, sau đó chúng ta muốn mau rời khỏi nơi đây. Trận pháp ngăn trở không được bao lâu. Đúng rồi, làm sao các ngươi chạy đến nơi đây? Ngoặc kép, chúng ta là không cẩn thận đến rơi xuống. Ai ngờ trong này mặt có đầu lớn như vậy ngũ sắc cự mãng. Vừa nhìn thấy chúng ta liền dốc sức liều mạng công kích. Ngoặc kép, này cự mãng vừa mới bắt đầu thực lực còn không thế nào mạnh mẽ. Ta cùng Thủy Lam sư tỷ còn có thể ứng phó. Nhưng về sau, chúng ta phát hiện cự mãng càng ngày càng lợi hại. Phát ra công kích uy lực càng ngày càng mạnh, để cho chúng ta căn bản không cách nào tới đối kháng. Ngoặc kép, đây là một cái ngũ sát thôn thiên mãng. Nếu như ta không có đoán sai, nó lúc trước hẳn là bị người phong ấn đứng lên. Các ngươi lúc tiến vào nó vừa tỉnh lại, theo nó tỉnh lại thời gian càng dài, tu vi của nó sẽ dần chậm rãi tăng trở lại. Cho nên về sau các ngươi cũng không thể đối phó nó. Cái gì, Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng đều rất kinh ngạc nhìn Ninh Hinh. Ngũ sát thôn thiên mãng, chính là trong truyền thuyết toàn thân đều là bảo vật ngũ sát thôn thiên mãng sao? Mục Thủy Lam kích động hỏi. Không sai, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Thủy Lam sư tỷ ngươi như thế nào kích động như vậy? Đây cự mãng có chỗ tốt gì sao? Hạ Thiên Vượng hỏi, ta đương nhiên kích động. Chúng ta gặp phải này cự mãng lại là đã tuyệt tích ngũ sát thôn thiên mãng. Truyền thuyết tu sĩ sau khi chết chỉ cần linh hồn không có ly thể. Ăn nó đi nội đan sau có thể khởi tử hồi sinh. Máu của nó có thể giải bách độc, thịt của nó có thể tăng lên linh căn phẩm cấp, nó gia thú có thể luyện chế cao giai phòng ngự pháp y. Mục Thủy Lam từng cái nói ra, tốt rồi, đừng nói trước. Các ngươi chạy nhanh chữa thương, nhìn tại trong trận pháp phản kháng được càng ngày càng lợi hại ngũ sát thôn thiên mãng. Ninh Hinh nghiêm túc nói, nhìn ngũ sát thôn thiên mãng trên người chiếu lấp lánh ngũ sát lân phiến. Ninh Hinh tâm không được trầm xuống, đây là muốn tấn cấp dấu hiệu A, xem ra nó tại nơi này trong động dạo chơi một thời gian nhưng không ngắn. Hấp thu linh khí đều có thể khiến nó tấn cấp. Ngũ sát thôn thiên mãng tấn cấp dường như khó, bởi vì chúng mỗi lần tấn cấp cần lượng linh khí to đến vượt quá mọi người tưởng tượng. Cho nên có lẽ là trước kia, chỉ có tại cỡ lớn linh quáng địa phương mới có thể chứng kiến chúng. Bởi vì tu chân giới linh khí càng ngày càng thưa thớt, coi như là một ít cỡ lớn linh quáng cũng không cách nào thỏa mãn ngũ sát thôn thiên mãng tấn cấp. Lúc cần thiết linh khí, thời gian dần trôi qua ngũ sát thôn thiên mãng liền tuyệt tích rồi. Nó giống như lập tức muốn tấn cấp, chúng ta phải thừa dịp thời điểm này đem nó giết chết. Nếu không, nó một khi tấn cấp thành công, tử kỳ của chúng ta cũng không xa. Cùng với Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam khôi phục được không sai biệt lắm. Ninh Hinh đối với hai người nói đến. Tốt, sư tỷ, ngươi nói làm như thế nào? Ngoặc kép, chúng ta tiền hậu giáp kích nó. Như vậy, phần thắng của chúng ta mới có thể lớn một chút. Thiên Vượng ngươi chịu trách nhiệm công kích ngũ sát thôn thiên mãng phần đuôi. Thủy Lam ngươi chịu trách nhiệm công kích bụng của nó. Ta để đối phó đầu của nó. Nhớ kỹ, tốc độ nhất định phải nhanh. Ngoặc kép, tốt, hết chương.